Chương 453, cảm giác hình như là chuyện của đời trước giống nhau. Ba chiếc người trên xe đều tưởng trò đùa dai, tiếp tục hướng phía trước hành xử. Không bao lâu, ba chiếc trên xe có thể chứng kiến người phía trước, toàn bộ đều thấy một màn kinh khủng. Một chiếc xe tải ở ven đường thả neo, hai người đang ở sửa xe, một cái kim loại vật phẩm từ trên xe rơi xuống, một chiếc cao tốc chạy xe vận tải xông tới mặt, xăm lốp xe áp tra cái vật kia mặt trên, lập tức nổ lên, phát sinh rầm một tiếng nổ. Cao tốc chạy xe vận tải mất đi cân bằng, lao ra đường cái, sườn té xuống đất, bình xăng vỡ tan, cả chiếc xe nhanh chóng bốc cháy lên, mạo hiểm quần quần khói đặc, tản mát ra mùi gây mũi. Không bao lâu, lấy chiếc kia mạ giờ giả tỷ dẫn đầu, ba chiếc xe giảm bớt tốc độ xe, cuối cùng cùng nhau ngừng lại. Bên xe tải hai người kia nhìn cháy hừng hực xe vận tải, ngây ra như phỗng, sợ đến vẫn không nhúc nhích. Ba chiếc trên xe mọi người ngây người chỉ chốc lát, đột nhiên nghĩ tới cùng một việc. Cái kia cản xe người không ai có thể chuẩn xác tính toán ra Lưu Húc làm trễ mãi bao nhiêu thời gian, nhưng nếu như thô thô tính toán, nếu là vừa rồi ba chiếc xe không ngừng, rất có thể cùng mất khống chế xe vận tải chạm vào nhau. Mở mạ giờ dạ tỷ nữ nhân nhìn một hồi, lập tức đi ô tô ly khai, sân bay trên xe bất hành khách báo cảnh sát phía sau, thúc giục tài xế ly khai. Duy chỉ có cái kia chiếc Audi ở trên ba người xuống xe, dĩ nhiên cùng nhau chạy tới cứu người. Mở mạ giờ dạ tỷ nữ nhân từ trong kinh chiếu hậu nhìn thoáng qua, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là nàng. Tại phía xa vì lảng cả bên ngoài Lưu Húc đột nhiên quay đầu, dùng vọng khí thuật nhìn về phía thai khí địa điểm, chứng kiến một màn kinh người. Hai đạo cự đại ánh sáng màu tím một mạch vọt lên, cái này lưỡng đạo ánh sáng màu tím mơ hồ chuyển xa hình dáng, nhưng đỉnh đầu có góc, dưới bụng có chảo, rồi lại cũng không phải Đông Phương Thần Long. Cái này hai cái tử sắc cự xà vặn vẹo thân thể, xoắn nát khắp nơi thiên thai khí, sau đó nhìn lẫn nhau liếc mắt, co rút lại tiêu thất. Quý khí hóa giao Lưu Húc kinh hãi không thôi, xem ra, cái kia hai cái nữ nhân thần bí, chính là sở hữu quý khí đích người trở lại biệt thự, Thẩm Mi Trang, Bạch Diễm Ni cùng Nhiễm Tĩnh đang ở an điểm tâm. Nhiễm Tĩnh nhìn một cái Lưu Húc tới, không tự chủ được tăng thêm tốc độ, rất sợ Lưu Húc đoạt của nàng. Mà Lưu Húc vị trí thì có mấy người khay, có ba khối thật dày tảng thịt bò, bốn cái trứng gà, một đại ly ngưu nữ là cùng với một đại chồng chất bánh mì. Lưu Húc nhìn thoáng qua Thẩm Ti, phát hiện nàng không thay đổi chút nào, phía trước phát sinh tất cả dường như không tồn tại tựa như, mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ăn điểm tâm. Thẩm Ti, ngươi làm tảng thịt bò càng ngày càng ngon. Lưu Húc thử thăm dò nói. Thẩm Mi Trang giống như bình thường giống nhau, lộ ra hiền thê lương mẫu vậy mỉm cười, nói ra, ngươi thích, ta liền cho ngươi làm nhiều. Lưu Húc triệt để yên tâm, hắn tin tưởng Thẩm Ti sẽ không tính toán chi ly. Cơm nước xong, Nhiễm Tĩnh cùng Bạch Diễm Ni bắt đầu giặt quần áo, Lưu Húc thì quét tước gian phòng. Thẩm Mi Trang đoạt lấy máy hút bụi, nói ra, ngược lại ta nhàn rỗi, quét tước gian phòng để ta làm. Ngươi trái tim không tốt, tốt nhất vẫn là đừng kịch liệt hoạt động. Thẩm Mi Trang u oán nhìn Lưu Húc, nói ra, sáng sớm đã cực kỳ kịch liệt, không kém điểm này. Ta bây giờ bị trị cho ngươi rất tốt, cần phải nhiều hơn đúc luyện, vì về sau thừa nhận kịch liệt hơn hoạt động làm chuẩn bị. Ngươi nói đúng không? Ta đi đây. Lưu Húc chạy chối chết, hắn là bị Thẩm Mi Trang lưu manh triệt để đánh bại. Thẩm Mi Trang nhìn Lưu Húc cường tráng bóng lưng, nhẹ nhàng cười, thấp giọng lẩm bẩm, ngươi trốn không thoát. Lưu Húc bước chân lần thứ hai nhanh hơn, hắn đi y y viện nhìn Vương Tiểu Á, sau đó hết ý phát xuống, thì ra nàng và Hà Lao dĩ nhiên ở tại một nhà y y viện, nếu đã tới liền thuận tiện đi xem một chút đi trị liệu hết Hà Lão. Lưu Húc tại gia thuộc làm bạn phòng nghỉ ngơi, sau đó liên hệ Quách Hải Tảo. Ngươi buổi trưa hôm nay nghỉ ngơi ủng Tiểu Tĩnh nói ngươi cũng cùng đi đi dạo phố, đúng không? Đối với, ta đã ở thiếu y y viện, hai người chúng ta cùng nhau trở về vì làng cả. Tốt, ta vừa lúc trả tiền lại. Tiền gì ngày đó ngươi mua thuốc? Cảm giác hình như là chuyện của đời trước giống nhau. Lưu Húc lập tức nhớ tới ngày đó chuyện đã xảy ra. Quách Hải Tảo nữ kiều xấu hổ khuôn mặt di chuyển hiện tại trước mắt, lại nghĩ tới ngón cái ấn qua địa phương, tâm lý khô nóng. Tan tầm thời điểm liên hệ ta, ta đón ngươi. Ừm. Hai người đều không nói gì nữa. Lưu Húc ngồi ở bên trong, dùng điện thoại di động lên internet, chung quanh đi dạo. Luận án quá trớn diêu địch rít ngủ hệt ngày, đang lúc hoàng hôn, một đôi mang có vài phần sắc thái thần bí nam nữ ở thâm quyến xả khẩu đầu đường bàng nhược vô nhân quấn. Miên ôm. Thỉnh thoảng có lui tới người qua đường đem ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía bọn họ. Lúc đó ngoại trừ bản khan ký giả ở ngoài, không có người thứ ba sẽ nhận ra đây đối với dường như nằm ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ đúng là trần hôn thời kỳ bên trong Lưu Dịch Dương Hòa Đồng Giai Mỹ luận án cùng Diêu Địch. Hơn nữa chúng ta còn biết, cái tràng diện này tuyệt không phải tỉnh táo diễn trò năm ngoái ký giả đang truy tung mạng y lợi nghi ngờ hai thai Tân Văn lúc được biết luận án cùng Diêu Địch đây đối với nhìn như người dưng nước lã ngày xưa hợp tác tốt lên. Ngày Diêu Địch trước sinh nhật tịch ký giả gió êm dịu đi nhiếp ảnh sư rốt cuộc Nhan Nở đánh tới luận án Diêu Địch ở đầu đường triền miên hỏa cay một màn này, đoạn này hận không gặp được nhau lúc chưa cưới trong lòng đất yêu cũng rốt cuộc rõ ràng khắp thiên hạ. Xem ra giấy trung quy vẫn là không gói được lửa, hơn nữa ở đi hổng cổng phía trước, truyền thông cũng đã đang cùng phách bọn họ. Một bên khác, G giúp bạn học cùng Duy Thư Đàn vẫn là như vậy náo nhiệt, Lưu Húc bảng quan bảng thính, tuyệt không tham dự, dù cho có người nhắc tới hắn, hắn cũng không nói chuyện. Tiếc nuối duy nhất là Trương Trạch Thiêm vẫn không có xuất hiện. Đến trưa, Quách Hải Tảo liên hệ hắn, ở bãi đỗ xe cửa gặp. Lưu Húc từ biệt Hà Trường Hùng, đi tới bãi đỗ xe. Quách Hải Tảo đã thay cho hồng nhạt đồng phục y dìa tá, mặc vào cực kỳ thông thường bạch sắc ngắn tay kịt ra lam sắc quần sắc jean, một đôi trắng tinh dưới chân đẹp mặt, đặt bạch sắc giày thể thao. Của nàng ăn mặc thủy chung như vậy một mạc, gò đồng đảo trước vẻ một quả héo 10 cm, cùng Lưu Húc lần đầu tiên thấy đẹp dương dương giống nhau, bị chống đỡ phi thường lập thể. Quách Hải Tảo chứng kiến Lưu Húc, có chút xấu hổ, gật đầu một cái, không biết nói cái gì cho phải. Đi thôi, Lưu Húc mang theo Quách Hải Tảo, cùng nhau đón xe, hướng Vì Lản Cả chạy tới. Bê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.